Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Từ Đinh Hương trong nhà đi ra, Lâm Diệp trong lòng cảm khái ngàn vạn. Có đôi khi, chính hắn cũng đang nghĩ, nếu như nói chính mình không có thu hoạch được hồng bao hệ thống, không phải cũng là tầm thường không có chỉ tiến thủ một người bình thường à? Không đúng, cho dù là hiện tại, Lâm Diệp cũng vẫn không có thoát ly người bình thường hàng ngũ. Lâm Diệp cảm nhận được tối tăm ở trong có một dòng lũ lớn. Nếu như không cố gắng, còn dậm chân tại chỗ, liền sẽ bị cái này một dòng lũ lớn trùng kích lấy được hài cốt không còn. Nhưng mà, giống như Lâm Diệp hiện tại như vậy, nhảy ra thế tục rất nhiều hạn chế cùng ràng buộc về sau. Đứng tại một cái rất cao vị trí đi đối đãi những người bình thường này, lại không khỏi có một ít lòng chua xót cùng may mắn. Đi tại hồi hương trên đường nhỏ, từng màn hình ảnh quen thuộc thoáng hiện tại trong đầu. Lâm Diệp nhớ tới chính mình lúc nhỏ, ở trong thôn chơi đùa, vô ưu vô lự, lúc kia, nhưng căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tâm tư đơn thuần, hành vi đơn giản, người sở dĩ làm người, lại là bởi vì theo tuổi tác tăng trưởng, đang từng bước phức tạp hóa, dung nhập xã hội về sau, hết thảy vì lợi ích hai chữ. Giờ khắc này, Lâm Diệp trong lòng liền có ngộ ra ngồi dậy. Mỗi người mới ra âm thanh thời điểm, liền là một tờ giấy trắng, đơn thuần mà mỹ hảo. Thế nhưng, theo cùng thế tục tiếp xúc càng ngày càng nhiều, cuối cùng hãm sâu trong đó, trở thành toàn bộ xã hội một cái đinh ốc, liền chậm rãi mất đi bản thân cùng cá tính hóa. Giống như đinh mai dạng này, chính là ngay cả từ giấc mộng của ta đều không có. Đơn thuần chẳng qua là vì còn sống, cũng hoặc là làm một loại chủ quan bên trên trôi qua hảo. Thật đáng buồn, đáng tiếc, nhưng mà, hiện thực xã hội bên trong, tuyệt đại bộ phận người, không đều là trải qua dạng này bình thường mà thật đáng buồn sinh hoạt a. Dạng này sinh mệnh, tuyệt đối không là của ta. Có lẽ Lâm Diệp chính mình không có phát giác. Thế nhưng nếu như có người nhìn đến hắn lúc này, tuyệt đối sẽ hai mắt tỏa sáng. Bởi vì, tại lĩnh ngộ ra những đạo lý này về sau, Lâm Diệp toàn thân trên dưới, nguyên khí từ đan điền ở trong bắt đầu rào rạt đến toàn thân. Nếu không phải Lâm Diệp bây giờ còn chưa có đạt tới trúc cơ kỳ, bằng không mà nói, những nguyên khí này sẽ ở bên ngoài cơ thể hình thành một đạo sán lạn vầng sáng. Tựa như là Phật tổ các thần tiên hạ phàm bày ra Phật quang cùng tiên quang đồng dạng. Đây cũng là một loại nhân sinh đại triệt đại ngộ, cùng tu vi không quan hệ. Dù là chẳng qua là người bình thường, không là võ giả cũng không phải người tu chân, chỉ muốn lĩnh ngộ loại này nhảy ra hiện hữu trạng thái, mà đứng tại một cái vị trí cao hơn đối đãi hết thảy đạo lý, đều sẽ có loại này minh ngộ. Nhỏ hai bên đường, một bên là đổ nát phòng gạch ngói, một bên khác là mới đóng dán đầy gạch men sứ hoa lệ khu nhà mới nhà lầu, hình thành một cái tươi sáng tương phản cùng so sánh. Những năm gần đây, trong thôn làm giàu người, đều dùng nhiều tiền, ở chỗ này đóng phòng ở mới. Nhìn trước mắt một tòa nhà phòng, Lâm Diệp biết rõ, đây cũng là trong thôn tuyệt đại bộ phận người cả một đời lớn nhất tâm nguyện. Kiếm tiền đóng tân phòng, lại để cho nhi tử cưới vợ. Cái này khiến Lâm Diệp nhớ tới cái kia rất nổi danh trò cười. Nói là một cái phóng viên phỏng vấn một cái chăn dê em bé. Hỏi hắn nuôi thả làm cái gì? Hắn nói nuôi thả kiếm tiền cưới vợ. Lại hỏi hắn cưới vợ làm cái gì? Hắn trả lời nói sinh em bé. Hỏi lại sinh em bé làm cái gì? Hắn không chút do dự nói chăn dê. Chợt vừa nghe đến cái chuyện cười này, rất nhiều người đều sẽ lập tức cười ha ha. Thế nhưng cười xong sau, rồi lại nhịn không được rơi vào trầm tư. Mặt ngoài, cái chuyện cười này nói rất đúng, chăn dê em bé. Nhưng trên thực tế, chúng ta mỗi người sao lại không phải một cái khác chăn dê em bé đâu. Chỉ bất quá, chúng ta làm không phải là chăn dê, mà là cái khác hình thức cùng chăn dê kỳ thật đồng thời không khác biệt sự việc. đang chờ đợi Đinh Hương giữa trưa tan ca trở về. Những thứ này thời gian bên trong Lâm Diệp cứ như vậy vòng quanh trong thôn con đường, đi thẳng một mực nhìn. Đây là hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương, là hắn quen thuộc nhất, cũng là nhất địa phương xa lạ. Như thế giống như so sánh cùng cảm ngộ, lại là bắt đầu chậm rãi tăng lên nội tâm của hắn tu đạo cảnh giới. Tu tiên tu chân, chính là tu đạo, cuối cùng quý hồ chính là đạo tâm, mà không phải lực lượng cấp độ tu vi. Bất chi bất giác, cứ như vậy đi tới, mặt trời cũng đã giữa trưa. Vừa vặn lúc này, Lâm Diệp cũng đi đến cửa thôn, xa xa nghe được một trận xe đạp tiếng vang. Là trong thôn tại nhà máy làm công đi làm cưỡi xe về nhà ăn cơm. Lâm Diệp ngẩng đầu một cái trông đi qua. 7-8 cỗ xe đạp, cưỡi tại phía trước mặt cái kia. Chính là Đinh Hương, tuy là mặc là mộc mạc nhất đơn giản quần áo lao động. Phía trên đã trở thành có một ít vết bẩn. Thế nhưng ánh nắng vung xuống đến. Tại trên mặt của nàng, lông mày của nàng, nàng cười đến là như thế sán lạn. Đinh Hương. Chấm ngoặc kép, nhịn không được, Lâm Diệp hướng về nàng tuyển nhận kêu gọi một tiếng. Lâm Diệp, nhìn thấy cửa thôn Lâm Diệp, Đinh Hương cũng là một trận kinh hỉ. Dưới chân bất giác đạp lấy được thì càng mau một chút. Tại Lâm Diệp trước mặt dừng lại, Đinh Hương có chút thở dốc, hào phóng tự nhiên, một cái tay khe khẽ xoa một chút trên trán đổ mồ hôi. Cười chỉ hướng Lâm Diệp nói, hôm nay thế nhưng ngày thứ hai. Ngươi không cần đi học sao? Liền chạy về nhà tới. Ta có chút sự việc. Xin phép nghỉ. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Có thể có chuyện gì trọng yếu như vậy? Ngươi thế nhưng lập tức sẽ thi đại học nha. Đinh Hương kỳ quái nói. Có chuyện tìm ngươi nha. Tại Đinh Hương trước mặt. Lâm Diệp ngược lại có chút ngại ngùng ngồi dậy. Tìm ta. Chuyện gì nha? Ăn a. Bên trên nhà ta cùng một chỗ ăn đi. Đinh Hương đẩy xe đạp ở phía trước dẫn đường. Một bên quay đầu nói ra. Tốt lắm. Lâm Diệp nhìn xem Đinh Hương bóng lưng. Trong đầu lại là từng bức họa lóe qua. Ea làm ngữ thời điểm. Cũng đã cùng Đinh Hương cùng một chỗ tại ven đường chơi bùn. Về sau. Cùng tiến lên nhà trẻ. Cùng tiến lên tiểu học. Mỗi ngày trên dưới học cùng một chỗ. Đinh Hương bị những nam sinh khác khi dễ thời điểm. Lâm Diệp biết đứng ra. Lâm Diệp bị đánh lấy được sưng mặt sưng mũi thời điểm. Đinh Hương biết vụng trộm từ trong nhà trộm được thuốc đỏ. Trời nắng chang chang phía dưới. Hai người biết hẹn nhau cùng một chỗ đến trên trấn từng cái trong thùng rác đi nhặt cái bình bán. Lấy tiền, sau đó đổi lấy ngũ mao tiền một cái hương dụ băng kỳ lang. Hai người tại dưới trời chiều, ngồi tại trên bậc thang. Người một muôi ta một muôi. Về sau chính là sơ chung việc học, lẫn nhau ước định, vừa bất đắc dĩ phân biệt, yên tĩnh, biến mất, mất đi liên hệ, tâm dường như trống rỗng. Ngay lúc đó Lâm Diệp còn không hiểu nhiều như vậy, thế nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến. Ngay lúc đó cái loại cảm giác này, hẳn là đau lòng đi. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Phóng tầm mắt nhìn, thời gian trường hà bên trong, bất chi bất giác. Liền đến giờ này ngày này. Đi mau nha. Lâm Diệp, người thất thần làm cái gì? Tiến đến nha. Bất chi bất giác vừa đi đến Đinh Hương cửa nhà. Đinh Hương ngừng hảo xe đạp. Quay đầu một màn kia hồn nhiên nụ cười sán lạn. Để cho người ta dễ chịu đến thân thể mỗi một tế bào bên trong. Ồ, tốt. Đinh Hương, chấm ngoặc kép. Bước vào Đinh Hương trong nhà. Lâm Diệp liền lại gọi lại nàng. Làm sao? Ngươi hôm nay nói chuyện, thế nào ấp a ấp úng? Đinh Hương vẩy lên tóc mái, vừa cười vừa nói. Lâm Diệp lại là vẻ mặt thành thật nói ra. Đinh Hương, ngươi muốn lên đại học a? Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.